xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 41 Người giám hộ của mãnh thú 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi Tần Kiêu tới gần thêm một bước, giác quan thứ 6 của Tô Đường liền điên cuồng kêu gào, nhắc nhở nàng rằng nam tử trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà nàng chẳng thể không thể trốn, còn phải ngồi xổm tại chỗ, bảo trì mỉm cười. Tần Kiêu tựa hồ tất cả mọi chính sự đều ném qua một bên, nhìn Tô Đường, khóe miệng cười như có như không. Người giám hộ thân ái của tôi, lâu rồi không thấy a, tinh thần lực hỗn loạn, hoặc là xuất hiện tình trạng bị hỏng, đều sẽ đăng ký một hồ sơ, một khi xuất hiện không ổn định, chính phủ liền sẽ liên hệ trị liệu vật lý sư của bọn họ, dần dần, mọi người đều xưng hô những trị liệu sư của bọn họ là người giám hộ. Viện trưởng cũng hiểu người giám hộ là như thế nào, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày kia trong viện hộ lý của hắn cơ nhiên có người giám hộ của nguyên soái. Hắn thực sự khiếp sợ, lại mang theo suy nghĩ mà sợ hãi, rất sợ bệnh tình của vị này không đủ nghiêm trọng, sẽ làm bại lộ bí mật của viện hộ lý. Sau đó, hắn liền thấy Tô Đường mặt đầy ghét bỏ nhìn nguyên soái đại nhân. Các ngươi ngăn cản mặt trời của ta. Tần Kiêu liếm liếm cái răng nanh, không biết có giận hay không nhưng trên mặt vẫn cười, cả người bỗng trở nên quỷ dị vài phần. Ngăn cản như thế nào? Tô Đường banh mặt nhỏ ra. Người ngăn cản ta liền không thể phơi nắng, phơi không có ánh nắng, ta sẽ khô héo. Mà ta khô héo tiểu ong mật tiểu thư sẽ đói bụng. Nàng nói xong, tiểu ong mật tiểu thư liền mở miệng theo. Nhân loại ngu xuẩn, đều tránh ra cho bổn ong chúa. Không biết vì sao thời điểm tiểu ong mật nói những lời này, toàn bộ khí phách cả người đều khai hòa, mà cổ tức giận kia đã có sẵn khí chàng, có thể hù đối phương. Đáng tiếc cổ khí chàng của nàng ta đối với Tần Kiêu, hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vì từ đầu đến cuối Tần Kiêu chưa từng liếc nàng một cái, ngược lại dường như thấy nàng ta có vẻ vướng bận, dường như muốn đem nàng ta đẩy ra thập phần vô lễ, không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Cô nói thử xem, nếu tôi đem cô nhổ tận gốc cô có chết liền hay không? Thời điểm hắn nói lời này, rõ ràng mang theo ý cười, nhưng Tô Đường có thể cảm giác được gia hỏa này thực sự có tâm tư muốn giết chết nàng. Cầu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Nói ở viện hộ lý là an toàn nhất, người bình thường không tìm thấy ta đâu. Người nói xem, mới có một ngày ta còn chưa nghĩ xong phương án giải cứu đâu, vậy mà nam chủ đã muốn cái mạng chó của ta rồi. Hệ thống, ta sẽ lấy minh tệ tiễn ngươi lên đường. Tô Đường, ha ha, ngươi cũng đừng quên, chúng ta là cùng một thể, muốn chết thì cũng cùng chết. Hệ thống, Nga, thì càng tốt a, minh tệ ta tự mình giữ, ngươi cứ tự lo cho ngươi. Tô Đường, trời má, đây là cái hệ thống quái quỷ gì? Tần Kiêu cùng với vị giám hộ này ở chung 5 năm, 5 năm sớm chiều ở chung, hắn cảm thấy mình thực hiểu biết khá rõ về nàng. Nàng không giống những nữ nhân ngốc nghếch khác cả ngày chỉ nghĩ dựa vào hắn thượng vị, nàng căn giãn vừa phải cực kỳ tự chủ, hắn nghĩ khi mình hết bệnh sẽ đưa nàng dưới trướng của mình, tinh thần lực cao như vậy, nếu bị người ngoài đoạt lấy, vậy thì hơi mệt. Cho đến một ngày, khi hắn hết bệnh, nàng lại tặng cho hắn kinh hỉ thật lớn. Vật nhỏ tựa hồ bị hắn làm cho phát cáu, hai con mắt xinh đẹp trừng to hung tợn mà nhìn hắn. Điểm này trong mắt Tần Kiêu chính là muốn đùa với cái chết, hắn duỗi tay quả thật có suy nghĩ muốn quăng nàng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ngón tay bị cắn. Tô Đường thật sự cắn rất tàn nhẫn, dù sao lính gác da dày thịt béo cắn cũng không rách da nổi. Hành động này của nàng, trừ Tần Kiêu tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Ai biết nguyên soái đại nhân ghét nhất là người ngoài đụng chạm vào mình, bất kể nam nữ, kết quả vị trước mắt này chẳng những đụng vào, mà còn cắn luôn. Tô Đường giả bộ biểu tình hung ác ghét bỏ mà nhả ngón tay hắn ra, sau đó nhe răng trợn mắt nói. Ta nói với ngươi, ta là một đóa hoa ăn thịt người, toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Nói xong, nàng nâng nâng cằm, ngạo mạn nói. Hừ, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ không cứu ngươi. Thời gian trôi qua trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, cho đến khi Tần Kiêu khẽ cười ra tiếng. Phó quan chụp được chưa? Phó quan, chụp được rồi, lại nói tiếp, 3 tháng trước, phó quan bỗng nhận được một mệnh lệnh kỳ, hoặc nói là về sau nếu có gặp người giám hộ kia của nguyên soái, nhớ rõ phải đem hình ảnh chụp xuống, lúc trước hắn không hiểu tại sao nguyên soái lại nói vậy, hiện tại xem ra, vẫn là không hiểu. Giải thích nãy giờ tôi tưởng ông hiểu, ai dè cô hiểu. Tần Kiêu nhìn ngón tay dính đầy nước miếng của mình, trong mắt hiện lên một tia không vui, bất quá trong nháy mắt, hắn liền dùng hai ngón tay xách Tô Đường lên, ác liệt mỉm cười. Hẹn ngày gặp lại, người giám hộ thân ái của ta. Nói xong, liền ném nàng đi, động tác liền mạch lưu loát. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ném qua một bên, nhưng cũng không có đau mấy, nhưng nàng nhớ rõ chính mình hiện giờ giả làm bệnh nhân tâm thần A, là một đóa hoa ăn thịt người, bị người ta nhổ tận gốc tựa hồ là sẽ mất mạng. Bên này, tiểu ong mật tiểu thư khóc thở hổn hển. Hoa hồng đỏ của ta. Chấm, Tần Kiêu tức khắc nheo hai con mắt lại, ánh mắt không hề tốt mà nhìn nàng. Không phải là hoa ăn thịt người sao, sao lại chuyển qua hoa hồng đỏ rồi? Tô Đường không trả lời hắn, nàng lôi kéo tay của tiểu ong mật tiểu thư, mặt mày suy yếu nói. Tiểu ong mật của ta lừa ngươi, ngươi có tức giận với ta không? Ta là một đóa hoa ăn thịt người xấu xí, ngươi lại là tiểu ong mật cao quý như vậy, ta không xứng với ngươi. Tiểu ong mật tiểu thư nước mắt chảy ròng ròng. Không đâu, nếu ngươi là đóa hoa xấu xí nhất trên thế giới, ta vẫn sẽ thích ngươi. Di ngôn nói xong, Tô Đường thỏa mãn, khóe môi nàng treo lên một nụ cười thỏa mãn, tĩnh lặng mà tốt đẹp. Tần Kiêu khó có được kiên nhẫn, kết quả đợi được một lát nhưng vẫn như cũ không thấy nàng đứng lên. Hắn nhíu mày tiến lên, lại phát hiện đối phương thực sự ngất đi rồi. Sao lại thế này, viện trưởng tiếp tục lau mồ hôi. Người bệnh sẽ xuất hiện một hệ thống bảo vệ cho chính mình, vị tiểu thư hoa ăn thịt người này có lẽ cảm thấy chính mình thực sự đã tử vong rồi, liền tự đóng cánh cửa cảm quan của mình, cuối cùng dẫn tới hiện tượng hôn mê giả. Đương nhiên, hôn mê giả cũng là hôn mê, tôi kiến nghị trước tiên nên đem nàng đưa về phòng bệnh, để cho bác sĩ của chúng tôi kiểm tra toàn thân. Tần Kiêu cúi đầu nhìn vật nhỏ nằm trên mặt đất, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Sau đó, hắn đem người bế lên, bộ dáng thực sự giống như hung thú ngậm con mồi của mình vào miệng. Dẫn đường, Tần Kiêu hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bởi vì hành động của hắn, nên áo sơ mi căng chặt ôm sát vào cơ thể của hắn, tất cả cơ bắp nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ôm Tô Đường, không hề tốn một tí sức lực nào, nhưng hành động của hắn, lại làm cho người khác có cảm giác áp bách. Viện trưởng cũng không biết Tô Đường ở phòng nào, lập tức gọi hộ lý lại đây. Cuối cùng Tần Kiêu dùng chân đá văng cửa phòng bệnh của Tô Đường, tuy là viện hộ lý cấp A cấp bậc cao như vậy tỷ như nàng, nhưng lại ở trong phòng bệnh bình thường nhất, ngoại trừ có một cái giường, ngoài ra không còn cái gì khác. Tần Kiêu nhíu mày, viện trưởng thấy thế, lập tức phân phó cho người đổi phòng. Lúc trước không biết tiểu thư hoa ăn thịt người là giám hộ tiền nhiệm của ngài, ngài yên tâm, tôi lập tức chuẩn bị phòng VIP nhất cho nàng. Tần Kiêu vừa lòng, lúc này mới đem nàng thả lên trên giường. Đi thôi, mang ta đi coi quan chỉ huy đệ nhất quân đoàn của ta. Quan chỉ huy đệ nhất quân đoàn, Nghiêm Phong, 2 tháng trước đột nhiên xuất hiện tình trạng tinh thần lực bạo loạn, cứu trị không có hiệu quả, chỉ có thể đưa tới viện hộ lý. Cũng bởi vậy, hắn mới tìm cái kia để có thể lục tung hết cả tinh tế, cũng chưa tìm được vật nhỏ. Tấu chương xong, cách chương.